tình cờ gặp Thôi Giao xúc cảm làm bài thơ tặng Tì Này. 2. Cẩn thận thì không lo về sau. Cách chương.